Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, heo chó đồ tể. Hồn thiên thế giới cùng thiên hoang vọng thế câu liên, mà thiên hoang vọng thế lại cùng chân vũ hư vô chi giới tương liên. Cái gọi là giới cùng giới thông, như vô số bọt khí, thế cùng nhân gian tương hỗ thông với. Cái này liền chư trần toàn cảnh, chỉ là cái này hắc ám bị đánh vỡ. Đương Thái Sơn phủ quân xuất hiện tại chân vũ hư vô chi giới thứ nhất nháy mắt. Vô lượng bạch quang liền đầy tràn trời cao, những cái kia đêm tối một dạng đám mây hóa thành hắc thủy. Rủ xuống thiên mà xuống, toàn bộ chân vũ hư vô chi giới cũng bắt đầu lay động, cái này đại thế chấn động. Hù dọa vô số biến hóa, thiếu niên đồng tử đỉnh đầu hai châm, nhìn chăm chú lên bị mây đen bao khỏa bóng người kia. Hắn tại thi pháp, tựa hồ phải từ trên thân quan sơn nguyệt lấy được bí mật gì. Bồng lai linh quang trảm diệt thân thể chí nguyện to lớn dẫn dắt nghiệp hỏa. 200 năm, thế mà còn là không làm gì được. Cái này có chút ý tứ. Quả nhiên là thái thượng thông u thủ đoạn, thế nhưng còn mang theo một chút không phải người chúng sinh lực lượng. Đồng linh đại vương ý đồ, luyện hóa quan sơn nguyệt, kỳ thật chính là vì trên người hắn minh minh linh ánh sáng. Nhưng cái này 200 năm đến, bồng lai linh quang uy lực vượt qua dự tính, cho nên bị ngăn cản cản, kia là U Minh Tam Sơn một trong. Thành tiên nhập thần người tục danh nhớ tại Bồng Lai Sơn. Phàm trần chúng sinh tục danh ghi tạc Doanh Châu Sơn. Vô danh quỷ tiên hắn tiên quang ghi tạc Phương Trượng Sơn. Thái thượng thông u lấy bồng lai linh quang minh minh phù hộ người này. Cho nên dẫn đến các loại ác nghiệt đều bị thông u lực lượng thu đi. Thái thượng hóa thân, thông u vi huy, chính là U Lê Chư Thánh một trong. Căn cứ truyền thuyết cổ xưa, chính là vô danh chi quân xuyên qua âm dương sau đó lưu lại một chút lực lượng chỗ diễn hóa. Nếu như ta có thể luyện hóa cái này bồng lai linh quang, tại mang ý nghĩa có khả năng tìm kiếm được thông u sở tại. Hắn ừ một tiếng, thanh âm chính là như trẻ con, nhưng lại mang theo một loại tham lam. Bồng lai chi linh quang a. Người này cùng thông u quan hệ coi là thật thật không minh bạch. Chỉ sợ đã tại Bồng Lai Sơn xóa tên. Như thế lấy được bất tử chi thân. Chỉ tiếc, cái này thái thượng quá mức tùy ý. U Lê đồ vật há có thể xuất hiện tại dương gian. Bây giờ là ta làm áo cưới. Chỉ cần luyện hóa người này. Đoạt được linh quang, liền có thể trường sinh bất tử. Đến lúc đó tùy ý lui tới âm dương. Thiên thượng thiên hạ ai có thể cản ta? Một cỗ huyền diệu khí tức rót vào mây đen. Bên trong có một ít âm nữ tà ma cái bóng lắc lư. Quan sơn nguyệt trên thân sinh khí trừ khử hơn nửa. Nhưng này trong mi tâm bồng lai linh quang phù hộ. Phảng phất có một vị áo bào xám hắc giáp thái thượng tại lạnh lùng nhìn chăm chú nơi này. Hắc, ngươi nhìn cũng vô ích. Chờ đến ta tích xúc thực lực đầy đủ, liền ngươi cũng là ta. Cái này thái thượng hóa thân, cũng nên là ta đồ vật. Đồng linh đại vương âm độc cười một tiếng, chính là hai tay thao túng, mà quan sơn nguyệt hai mắt nhắm chặt, lâm vào ác mộng bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng lại tại lúc này, mảnh này hư vô chi giới đột nhiên nhoáng một cái. Rộng lớn vô ngân hàng rào cơ hồ vỡ tan. Đồng linh đại vương đột nhiên giật mình, lập tức ánh mắt trông về phía xa. Nhưng mà sau một khắc, một đường mênh mông rộng lớn thanh âm nổ vang, cơ hồ đem hắn tại chỗ nổ té xuống đất. Ai? Đây là chân vũ hư vô chi giới, ở vào khoảng âm dương ở giữa, tới gần sinh tử chi hải, tỏa ra U Lê đạo ảnh. Như hắn đồng linh đại vương một dạng tồn tại chừng hơn 10 vị. Giới này hùng vĩ rộng lớn. Hắn chỗ đem khống cũng bất quá nhất vực chi địa. Nhưng tuyệt đối hơn xa địa tiên cao thủ. Cho nên làm sao có thể có người xuất hiện ở đây. nơi này chỉ cầu liên nhân gian, không thông thiên lên a. Chẳng lẽ là thiên kiều cửu bộ cao thủ? Không đúng, thiên kiều cửu bộ liền bên ngoài tám ngông thần đều không qua được. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đồng linh đại vương chính là trái tim nghi lại kinh sợ. Nhưng này sau một khắc, phương xa quang mang quét qua, trực liệt thiên vũ ngàn vạn dặm, tiên thần hỗn hợp khí tức diễn hóa ở đây, nhìn Lý Tịch Trần đạp đến nơi đây, chính mắt thấy đồng linh đại vương, địa tổ, lại là một vị địa tổ cấp cao thủ, thế nhưng người này cũng không phải là tại Vân Nguyên bên trên. Lý Tịch Trần biết rõ nơi này phụ thuộc tại Vân Nguyên nhưng cũng không phải là Vân Nguyên. Kỳ thực là khoảng cách rất gần nó thế, mà lại hình như là một phương hư vô chỗ. Cái này cũng bình thường. Cuối cùng trải qua thiên hoang chi địa, đến thần bí gì chỗ cũng có thể. Cái gọi là địa tổ định nghĩa, vốn là đặc biệt là cái kia thân hợp phúc địa chi nhân. Nhưng hôm nay trở nên rộng rãi chút. Cái gọi là siêu việt thiên kiều cửu bộ, lại không phi thăng trời cao người, đều có thể xem như địa tổ đẳng cấp. Địa tổ cũng không phải là một cảnh giới, mà là siêu việt nhân gian cực hạn một loại trạng thái. Chân chính phúc địa địa tổ, có quan thế chiến lực, nhưng cần bước qua thiên môn, còn lại danh xưng địa tổ cũng là như thế. Nhưng địa tổ cùng địa tổ đều có khác biệt. Chỉ là tại nhân gian bên trong, đều chỉ có thể phát huy ra địa tiên đỉnh cao nhất lực lượng mà thôi. Đây là chính mình sở ngộ lực lượng siêu việt nhân gian cực hạn. Nhưng còn tại dưới đường, trước mắt cái này đồ vứt đi đại vương, kém xa Bắc Hải chân thần, kém quá nhiều, ngươi chính là kia cái gì đồng tử? Ta hỏi ngươi, 200 năm trước nơi này có thể có nhất tiên nhân bị ngươi hút tới. Đồng linh đại vương nghe nói, lập tức híp mắt mắt, tiên nhân ngược lại là có, chỉ bất quá đều bị ta dưỡng thành tà ma hoặc là lô đỉnh, hoặc là làm dưới trướng của ta trung khuyển, lại không biết ngươi nếu là cái nào ăn cơm thừa rượu cặn. Lý Tịch Trần đứng vững thiên vực, nghe được hắn nói như vậy, lập tức khí cười, đừng nói là ăn cơm thừa rượu cặn, chính là đầu ngươi ta cũng muốn. Đồng linh đại vương nghe được chất vấn, lập tức giận tím mặt, gan lớn thật, ngươi lại là cái nào lộ thần thánh, cũng dám xông chân vũ hư vô chi giới, nhập cái này lớn trộn lẫn giới thiên, ngươi có biết ta là ai? Lý Tịch Trần, ta quản ngươi là ai? Ngữ khí cường ngạnh, trực đem đồng linh đại vương hắc chấn động, nửa sức lực trực tiếp nén trở về. Sau đó chính là sắc mặt đỏ lên, lửa giận ngút trời, thực là nói, thật lớn uy phong, cũng không biết là cái nào đường mau thần tán tiên, cũng dám chạy đến nơi đây đến dương oai. Cái này tiểu thiếu niên lập thân mà lên, bàn tay ma lộng, một mảnh hôn ám chi thiên lập tức trấn áp xuống dưới. Một phương này giới vực càn khôn điên đảo, ngàn vạn hắc vụ hóa thành ách nạn chi nhận. Như quần long gào thét mà xuống, Lý Tịch Trần trong tay phủ quân trượng chấn động, cái kia ngàn vạn hắc vụ đột nhiên dừng lại, ở trong nháy mắt này hóa thành hư vô tán đi, loại kia ấp ủ hám thế đại pháp cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đồng linh đại vương sắc mặt đột nhiên chấn động, có chút bản sự, Lý Tịch Trần cũng không phải có điểm bản sự. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thả người, ta rời đi, không thả người, ta liền chỗ này trực tiếp đem ngươi độ nhập chính quả đi. Đồng linh sững sờ, thế nào chính quả? Lý Tịch Trần, ta nhìn ngươi ở tại cái này u minh không ngày nào chi địa. Ta liền nguyện hóa thành đèn đuốc chỉ dẫn ngươi, trực đi cái kia u lê tam sơn, tìm thiên tôn diện kiến, đây là chính quả. Đồng linh biến sắc, lập tức giận dữ, thằng nhỏ muốn chết, hắn dứt lời phía dưới, nhưng mà còn không có động thủ, cái này một mảnh thuộc về hắn giới thiên liền ầm vang lay động, như 9 tầng vân tiêu rơi vào nơi đây, nhưng trước mắt cái kia đạo nhân trên trán hai sợi tóc trắng bay bổng lên. 3000 đạo ngày đêm giao thoa quang mang đột nhiên hiển hiện. 3000 đạo ngày đêm chi quang giao thoa mà ra. Đồng Linh Đại Vương đột nhiên cảm giác được một cỗ sắp gặp tử vong khí tức. Hắn một cái giật mình, lập tức dọa đến mặt như giấy vàng. Trong đầu như có linh quang lấp lánh. Nguyên bản nắm vuốt chuẩn bị đánh ra vô số diệu pháp, tất cả đều cho chó ăn đi. Đột nhiên xoay người, không nói hai lời liền phải chạy trốn. Chỉ là nháy mắt sau đó, 3 đạo kiếm quang bay ra. Chỉ nhìn Thiên Hòa, Thiên Vọng, Thiên Tang 3 kiếm hoành ép, trực mang theo làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh to lớn. Đồng Linh Đại Vương kinh hãi, lại quay đầu đi, nhìn cái kia Thiên A kiếm đã hóa xuất. Sát cơ đột nhiên nổi lên, đem hắn khóa lại, loại kia rõ ràng uy áp đánh nát hắn khí tức. Đồng Linh Đại Vương đột nhiên hiểu được. Người trước mắt này đúng là thắng hắn mấy lần có thừa. Nơi này không phải nhân gian, cũng không phải thiên thượng, địa tổ tự nhiên có thể buông tay buông chân. Chờ một chút, ngươi dừng tay, hắn giống to, nơi này chính là chân vũ hư vô chi giới. Ngươi giết ta không quan trọng, thế nhưng ta chết một lần. Toàn bộ chân vũ hư vô chi giới bên trong tất cả quỷ thần tất cả đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó ngươi đem đứng trước 19 vị địa tổ vây công. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. 19 giới thiên, tính cả ta tổng cộng là 20 vị. Ngươi nát ta giới thiên, người bên ngoài làm sao lại không phát hiện? Cánh tay kia đặt ở trên mây đen, Quan Sơn Nguyệt ngay tại trong đó, giống như uy hiếp, mà Lý Tịch trần tay trung thiên A phóng ra quang hoa. Liên đới lấy còn lại 3 kiếm cũng phát ra vô thượng kiếm ngâm. Lý Tịch trần, heo chó lại thêm, gặp đồ tể liền ngừng lại, nơm nớp lo sợ, không dám vọng động, người bất quá heo chó, nào có uy hiếp đồ tể quyền lợi. Nói xong, kia kiếm quang vừa rơi xuống, đem mảnh này giới thiên chiếu đều là quang hoa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.